Thạch Hạo muốn dẫn nàng rời khỏi nơi đây. Đi chỗ nào thế? Hoạt Linh Nhi hỏi, trở thành thiên thần đầy bất ngờ như vậy đã đánh tan đi những sầu lo trước kia. Lúc này đã trở lại vẻ hoạt bát nhí nhảnh như ngày xưa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bên ngoài, còn sâu trong nội tâm thì nàng biết. Hơn nữa, cũng chỉ có thể cùng đồng hành với Thạch Hạo một đoạn thời gian ngắn. Đối diện với năm tháng sinh mệnh đầy huy hoàng và dài đằng đẵng của hắn, thì con đường cùng với thời gian của nàng sẽ không quá dài đâu. Chỉ cần cùng nhau đi, chỉ cần vậy đã đủ rồi. Hỏa Linh Nhi tự nhủ. Thiên nhai, thiên hạ. Thạch Hạo đáp. Hắn mang theo Hỏa Linh Nhi lao vút lên tận trời cao, một đường lao đi xa. Hắn vốn cả hai cùng cất bước trong thiên hạ, đạp khắp núi sông tráng lệ. Trong lúc Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi cùng nhau vui đùa, thì ngoại giới cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Các sự kiện ở di địa tiên cổ đều đã truyền khắp nên sục sôi hẳn lên. Có một vài thiên tài vì thế vang khuynh thiên hạ, và cũng có người từ từ phai mờ. Còn có một việc, tình huống cũng không kém cạnh so với tiên cổ. Khách tới từ vực ngoại cũng không có rời đi. Bọn họ sẽ chờ tất cả các kỳ tài của tiên cổ ra hết. Cái gọi là vương giả mà trở về từ tiên cổ, cái gọi là nhân kiệt ngút trời cũng chỉ đến thế mà thôi, quá yếu. Người trẻ tuổi Lâm Thiền thuộc khách từ vực ngoại nói ra. Mấy ngày nay, hắn cầm kiếm đi tứ phương, truy đuổi những kỳ tài mạnh mẽ vừa trở về kia để chiến một trận với bọn họ. Kết quả phát hiện ra, ai cũng quá yếu. 3.000 đạo châu, quá xa sút, càng ngày càng kém cỏi rồi. Nhưng người tới từ vực ngoại nói như thế. Chính xác là như thế. Mấy ngày nay, những kỳ tài trở về từ thiên cổ đều không phải là đối thủ của hắn, chênh lệch quá là lớn. 3.000 đạo châu đã xong, truyền thừa bị cắt đứt, cương giả ngày xưa cũng sẽ để lại một vài hậu duệ yếu ớt. Đây không còn là chế nhạo, mà là chê bai bài xích càng nghiêm trọng hơn nữa. Vài tên thiên thần trẻ tuổi của vực ngoại trên đầu đều có những đoá hoa đại đạo do tiên khí hóa thành. Bọn họ quét ngang thượng giới, những người cùng thế hệ không một ai địch nổi. Cái gọi là trích tiên hoang đâu rồi? Có bọn chúng ra chiến với chúng ta thử xem nào. Chỉ là trích tiên không biết tung tích, mà hoang cũng chẳng hề lộ diện, không một ai ra nghênh chiến hết. Người kia cười lớn, nếu như 3.000 đạo châu không có kỳ tài quá mạnh mẽ, thì bọn họ cảm thấy cũng không nên lãng phí thời gian ở đây nữa. Lúc này mọi người đều nghĩ tới Hoang, rất hy vọng hắn sẽ ra tay và trấn áp tất cả. Chỉ là Hoang sẽ xuất hiện ư, có thể sẽ tới một trận chiến hay không? Hiện giờ, rất nhiều người nhớ mong vị cường giả này, bởi vì họ cảm thấy nếu như hắn ra tay thì nhất định có thể sẽ đánh bại tên côn đồ này. Khách tới từ vực ngoại đã đánh bại tất cả những tu sĩ 3.000 châu, cơ bản không một ai là đối thủ hết. Nhưng người này quá yếu, chẳng hề đỡ nổi một đòn. Các người nếu chỉ có những biểu hiện như thế này mà còn mơ tưởng tiến vào thư viện thiên thần à, không đời nào. Khách tới từ vực ngoại không ngừng sỉ nhục. Thiên tài của 3.000 châu quá kém, tất cả cũng chẳng hề đỡ nổi một đòn. Bọn họ nói như thế. Ngoại giới mưa gió vần vũ rung chuyển, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi định dường như là du lịch núi sông, vô cùng thích thú. Mình đang suy nghĩ gì thế? Hỏa Linh Nhi lại hỏi. Ta thì đang nghĩ, thiên nhân tộc hận và đối phó với ta thì cũng chẳng sao, thế nhưng ngay cả nàng mà họ cũng đi truy đuổi nữa, Thạch Hạo nói. Nghĩ tới đám người gặp ở Hỏa Tang Lâm, ngoại trừ đệ tử của các đại giáo kiếm tộc hay là Hỏa Vân tộc, thì còn có tu sĩ của thiên nhân tộc. Hơn nữa đời đây chính là do thiên nhân tộc tìm thấy đầu tiên rồi tung tin tức ra ngoài. Mình muốn làm như thế nào? Hỏa Đình Di biết hắn nhất định sẽ có hành động đáp trả. Đi Thiên Châu, trước kia ta từng nói chắc chắn sẽ bái phòng lần thứ hai, hôm nay nhất định phải đòi đến một câu trả lời thật hợp lý. Thạch Hạo cũng nói. Sau đó không lâu, hai người lượn truyền tống trận đi tới Thiên Châu, cũng chính là Đại Châu nơi thiên nhân tộc cư trú. Có mạo hiểm quá hay không? Hỏa Linh Nhi lại hỏi. Không sao đâu, tên đình của thiên nhân tộc trọng thương gần chết. Lần trước hắn quá trơn trượt cho nên mới trốn thoát được, thế nhưng sức chiến đấu cũng chẳng còn mấy đâu, Thạch Hạo nói. Sau khi đi gần tới một khu long mạch chập trùng thì Thạch Hạo dừng chân nhìn về phía trước nói, thiên nhân tộc, ta đến rồi đây. Ân oán giữa Thạch Hạo và thiên nhân tộc thật sự rất sâu. Hắn đã từng bị áp bức và lăng nhục ở nơi đây, lấy ân đền oán, suýt chút nữa thì đã bị giết chết trong hắc lao. Việc này hắn khó mà quên được. Ngày xưa hắn từng nói với tộc này, sớm muộn gì cũng có một ngày chính bản thân mình quay lại để giải quyết ân oán này đi. Đây chính là nơi cư trú của thiên nhân tộc à, rộng lớn thiệt đấy.

Thạch Hạo thì thào nói. Hoàng Linh nhìn nắm chặt bàn tay của hắn, ý rằng đừng nên quá kích động. Này, ngươi là người phương nào? Một thần linh khác đứng giữa trời, thấy cảnh này thì sợ hãi không thôi. Trời ơi, hắn chính là Hoang, chính là Thạch Hạo, người đã giành vị trí thứ nhất trong di địa tiền cổ. Hắn lại tới đây, đi tìm chúng ta báo thù rồi. Rốt cuộc có người sau khi nhận ra Thạch Hạo thì sợ hãi thét lớn. Việc này đã tạo nên sóng lớn khôn tả. Cái tên Hoàng đã sớm chấn động 3.000 châu thượng giới. Cho tới bây giờ, toàn bộ các giáo đều đã biết được sự hiện diện của hắn. Hắn phát uy thần uy ở đại tiền cổ rồi. Trong mười mấy ngày ngắn ngủi, thì ai mà không biết đến Hoang, có thể nói đã chấn động cả thiên hạ. Bốn phía đều truyền miệng cái tên của hắn. Từ mấy ngày nay, trên giới thiên nhân tộc đều bất an. Người hộ đạo trở về trong trạng thái trọng thương sắp chết. Thiếu niên ngày xưa đã trưởng thành tới mức mà ngay cả thiên hạ đều rõ, thật sự khiến bọn họ kinh sợ. Họ đã sớm có linh cảm, chung quy đã sẽ có một ngày Hoàng sẽ đánh tới tận cửa nhà mình. Nhưng dù thế nào thì cũng không một ai nghĩ tới, ngày hôm nay lại tới nhanh tới như thế. Giữa trời trên tường thành, một thiếu nữ mặc áo tím đang dõi mắt ngắm ánh chiều tà. Lúc này bị động tĩnh bên dưới thu hút nên cẩn thận nhìn xuống bên dưới. Là hắn tới rồi. Vân Hy thất kinh, cảm xúc chập trùng cảm giác với tâm tình khó nói nên lời. Rất nhanh, nàng lại nhìn thấy có một thiếu nữ dáng người cao ráo với bộ quần áo đỏ rực đang đứng sáng ở bên cạnh Thạch Hạo. Vân Hy đứng trên tường thành, nhìn thấy cảnh tượng Thạch Hạo đang đánh tới. Trong ngàn cảm xúc ngổn ngang, nàng không nghĩ tới ngày đó lại tới nhanh tới như thế. Nàng từng tiến vào di địa tiên cổ, nên biết Hoang siêu phàm cỡ nào, đã tụ ra ba luồng tiên khí, lực ép cao thủ thập phương. Tuy là uy danh hiển hách khắp nơi, nhưng hắn vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt, khi Thạch Hạo thoát vây khỏi tiên cổ, thì đã lôi kéo được Liễu Thần, Dinh Đỉnh bất diệt đại chiến với quần hùng, khiến cho sóng gió, mây vần. Thiếu nữ kia chính là công chúa của hỏa tộc à? Vân Hy liền nhận ra Hỏa Linh Nhi, bởi vì lúc ở hạ giới đã từng gặp qua và vẫn còn nhớ hình dáng của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hai người, không ngờ hai người lại đang đi cùng nhau và giết thẳng tới tổ địa thiên nhân tộc. Việc này làm cho vẻ mặt của Vân Hy càng thêm phức tạp hơn. Nhanh đi bẩm báo, Hoàng tới rồi. Ngoài thành có một nhóm người sắc mặt đại biến. Người cầm đầu là một chân thần muốn rời đi truyền tin, cảnh báo cho Thiên Tri Thành. Nhưng Thạch Hạo đã xuất kích, tay phải đánh mạnh về phía trên không. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, ánh sáng lưu chuyển, lôi điện đan dệt, hàng loạt dị tượng xuất hiện. Bàn tay lớn của Thạch Hạo bao phủ cả nửa bầu trời, cắt đứt đường lui, che kín trên đỉnh đầu của bọn họ. Những người này đồng loạt xuất bí bảo, thế nhưng đều nổ nát trong hư không hết. Thạch Hạo gần như đập một con chuồi, một trường hạ xuống, đã toàn bộ bảo cụ phải hủy. Đồng thời những người này tựa như là diều đứt dây, lào nhào rời mạnh xuống dưới. Rất nhanh, ngay cả vùng trời nơi đây cũng trở nên tĩnh lặng, bởi vì nhóm người bị đánh bại kia đều đã trọng thương tới gần chết, đều đã tàn phế cả. Chuyện gì xảy ra thế? Vì sao hỗn loạn thế? Trong thành có người cảm giác được điều lạ thường ở bên ngoài. Có địch tập kích, xâm nhập trọng địa thiên nhân tộc ta, mau đi tra xem đã xảy ra chuyện gì. Có người hạ lệnh. Bên dưới Thạch Hạo đã đoạt lấy một chiếc cốt kính rồi đưa cho Hỏa Linh Nhi nói. Đồ chơi này cũng hay hay, có thể sử dụng như đã thiên nhãn, là một cổ bảo đấy. Khi nãy, đám chân thần kia chính là dựa vào bí bảo này để tìm kiếm địch thủ, hiện giờ đã bị hắn đoạt lấy. Thiên Tri Thành không cách nào yên tĩnh được nữa. Có thiên thần đã xuất hiện, nhưng cũng không hề biết Thạch Hạo đã tới, cho nên leo lên trên cửa thành rồi nhìn xuống phía dưới tìm kiếm địch nhân. Dù thế nào đi chăng nữa, đám người cần tổ địa thiên nhân tộc thì đây chính là việc vô cùng bất kính với tộc này, chứ đừng nói tới việc ngang nhiên ra tay như vậy. Người nào giấu đầu đòi đuôi, lăn mau ra đây. Tên thiên thần kia quát lớn, đồng thời hắn mang theo một nhóm người rời khỏi thành trì và hạ xuống bên dưới. Lão tổ, cẩn thận, có người thét lớn. Thạch Hạo ánh mắt đầy lẫm liệt, tên thiên thần này cũng không phải bừa bãi xông ra mà đang bước lên một con đường vàng óng được phát ra từ cửa thành. Việc này càng khiến cho hắn trở nên thần võ hơn. Mạc Đa. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh buốt. Ngay lập tức, hắn đã nhận ra tên thiên thần này chính là người đã từng đuổi bắt hắn ở thảo nguyên Hòa Châu. Lúc ở bên ngoài đạo tràng Chí Tôn, cũng chính là kẻ này đã hiện thân và muốn tiêu diệt mình. Nhưng mà lúc đó, Mạc Đa đã bị Tề Đạo Lâm ngăn chặn và đánh bay. thân thể gần như nổ tung và chỉ còn mỗi nguyên thần đào tẩu. Ngày đó tề đạo tâm có thể dễ dàng giết chết tên này, thế nhưng vẫn tha mạng cho hắn và nói rằng là để dành cho đệ tử của mình, để mai này Thạch Hạo đủ mạnh sẽ giết chết tên đấy. Thạch Hạo vô cùng ấn tượng với Mạc La, người này dùng thân phận thiên thần đi giết hắn, khiến sơn hà chấn động, hàng loạt dãy núi đổ nát. Vào lúc đó, trong mắt của Thạch Hạo thì hắn cao cao tại thượng, không cách nào ngăn cản được. Lúc này những chuyện kia tựa như đang ở trước mắt mình, cho nên Thạch Hạo mới vô cùng ấn tượng với kẻ này. Đây là một tên thiên thần có sát cơ rất nặng với hắn, hôm nay vừa khéo để giải quyết hết mọi chuyện. Thiên Chi Thành không hề đơn giản, người xem kìa, con đường vàng óng phát ra từ cửa thành có thể bảo vệ an toàn cho Mạc Đa, người thường không cách nào công phá được. Đạt Thần Thạch lên tiếng, hai người cứ yên lặng đi, để ta tới giết chết kẻ này, Thạch Hạo nói. Hắn lấy ra một chiếc vảy dài tới hơn một thước, tỏa ra long khí đầy mạnh mẽ, ánh sáng rạng người, đó chính là Nghịch Long Lân. Thạch Hạo lóe lên một cái rồi xuất hiện ngay gần Thiên Chi Thành. Cái gì? Là ngươi à? Rốt cuộc thì Mạc Ta cũng đã nhìn thấy được kẻ xâm lấn, nên sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Không nghĩ tới lại là Hoang đến, là thiếu niên ngày xưa kia. Hắn vô cùng xem thường Thạch Hạo, bởi vì năm xưa, thiếu niên này từng bị hắn nhào nặn, muốn giết dễ như trở bàn tay. Nếu như không bị Tề Đạo Lâm ngăn cản, thì mấy năm trước, chỉ cần một đầu ngón tay, hắn cũng có thể giết chết Thạch Hạo dễ như ăn bánh vậy. Nhưng hắn nghe được một tin đồn từ tiên cổ, thiếu niên này quật khởi một cách mạnh mẽ, một đường tiến nhanh, hiện giờ đã có thể tan sát cả thiên thần. Vì vậy tâm tình của hắn vô cùng mâu thuẫn, không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Tiểu nghiệt xúc, người lại còn dám tới thiên nhân tộc ta sao? Giáo huấn nằm đó vẫn còn chưa đủ hay sao? Mạc La lên tiếng nói. Thạch Hạo nghe thấy thế thì sắc mặt tái nhợt. Chuyện bị người khác nắm bắt năm xưa thì vì sao dễ chịu cơ chứ? Lúc đó tràn ngập vẻ khuất nhục, hiện giờ đối phương lại nhắc tới chuyện xưa với giọng điệu đầy mỉa mai. Thiên nhân tộc, các người không thấy xấu hổ à? Xưa kia ta bị bắt tới đây, thì nhưng hôm nay ta đã đính chính, tự mình đi tới. Hiện giờ ta muốn đòi một lời giải thích, sẽ bắt đầu đại khai sát giới từ chính ngươi. Thạch Hạo thét lớn. Việc đã tới nước này, thì mặc kệ ngoại giới có đồn thoại ra sao, thì Mạc La cũng sẽ không quan tâm gì hết. Cho nên miệng không ngừng chế nhạo nói. Năm xưa nếu không phải có Tề Đạo Lâm xuất hiện, thì ta một tay cũng có thể giết ngươi như giết một con chó rồi. Lúc đó ngươi là thiên thần, ta cũng chỉ là tôn giả quen. Ngươi khoe khoang như vậy không thấy dị sao? Thạch Hạo trả đũa. Rầm, hắn vỗ ra một trường, phù văn cuồn cuộn, mong mở côn bằng xuất hiện và công kích về phía trước, hòng giết chết Mạc La. Vù, con đường vàng chói này trở nên hừng hực, lấp lánh hơn. Không ngờ thứ này bao chặt lấy Mạc La và bảo vệ hắn ở bên trong. Đây chính là uy lực của Thiên Chi Thành. Từng đàn khí lạnh từ bên trong tản ra, gia trì lên trên người Mạc La, bảo vệ an toàn cho hắn. Nát! Thạch Hạo thét lớn, hắn dùng tới Nghịch Long Lân trong tay. Vật này rất thần bí, dù hắn đã tìm hiểu rất lâu rồi, thế nhưng vẫn chẳng thể hiểu rõ. Nhưng mà hắn biết, uy năng lại rất bất phàm. Lúc này, hắn dùng nó như là một món vũ khí cắt lìa con đường vàng chói kia. Lòng khí cuồn cuộn, từng tiếng rồng gầm vang vọng, tâm phải đánh lên trên con đường vàng óng. Và sau khi gặp phải sự xung kích của làn khí lành thì lập tức trở nên chói lóa, cắt đứt thứ này ra. Hư không nổ nát, không xong rồi. Mặc là kêu lớn, hắn đã mất đi liên hệ với con đường vàng óng kia, không cách nào nhận được sự che chở của Thiên Chi Thành nữa. Lúc này đã bị rớt khỏi nơi ấy. Việc này không phải là đi dụ địch tiến vào mà đã để lộ hoàn toàn. Tốc độ của Thạch Hạo rất nhanh, hắn thu hồi lại Nghịch Long Lân rồi nhanh chóng công về hướng Mạc La. Hắn không phải là thiên thần, thế nhưng lại đủ tự tin để tiêu diệt một cao thủ cấp thiên thần đã thành danh nhiều năm. Tiểu bối vô tri, người dám. Mạc La vừa sợ vừa tức, năm xưa hắn chỉ cần giơ tay là có thể giết chết thiếu niên này. Thế nhưng hiện tại lại trưởng thành tới mức này, lại có can đảm tới giết mình. Lúc này tâm tình của hắn không cách nào thăng bằng được. Hơn nữa khi nghe được những lời đồn kia, tên này có thể giết chết thiên thần nên càng làm hắn khó chịu hơn. Ra sức mà xuất thủ. Một chiếc lưới lớn bay ra, nó tựa như là những ngôi sao đang lấp lánh vậy. Đây chính là một bảo cụ mà Mạc La vừa luyện chế xong, dùng những hạt cát tinh thần trong thiên địa luyện thành. Một lưới bao phủ là có thể thu lấy vạn vật núi sông. Nhưng mà lúc này lưới lớn lại mất đi hiệu lực. Khi rơi trên người của Thạch Hạo thì cả người của hắn dày đặc lôi điện, vận dụng bảo thuật lôi đế đánh thẳng lên trên chiếc lưới này. Những hạt cát tinh thần đều đổ tung, chiếc lưới lớn trở nên rách rưới cháy đen nhiều chỗ, hoàn toàn bị phá hủy đi mất. Thạch Hạo dẫn theo vô số lôi điện, tựa như là lôi tiên chuyển thế, nhanh chóng vọt tới. Hắn đấm ra một quyền, ánh chớp cuồn cuộn, chư thiên tinh thần đều xuất hiện. Mặc La vận dụng bảo thuật chống lại một đòn này, nhưng căn bản là vô dụng, chỉ với đòn đầu tiên mà Mặc La đã bị đánh bay ngược ra sau. Nắm đấm kia của Thạch Hạo vô cùng kinh khủng, nó mang theo từng viên địa tinh cuộn trào tiến lên khi thôn sơn hà, dùng tư thế không cách gì ngăn cản trấn áp tới. Không, Mặc La thét lớn không cam, chỉ là một tên tiểu bối, chỉ có mấy năm không gặp, nhưng lại mạnh tới mức này, khiến cho hắn không cách nào thay đổi, ngăn cản nổi. Hắn liền thi triển bí pháp, sử dụng hàng loạt bảo thuật, hóa thành vô số ánh sáng, ngăn lại nắm đấm của Thạch Hạo. Nhưng khi nắm đấm này tới gần, từng viên địa tinh này vô cùng kinh khủng, tựa như là cả vũ trụ đang giáng xuống. Trên thực tế, tất cả đều là do ánh chớp hóa thành. Lúc này, những đại tinh đổ tung, hóa thành lôi đình. Chỉ trong nháy mắt, Mặc La kêu gào thảm thiết, thân thể tả tơi, cả người cháy đen, trong cơn sấm sét vừa rồi, xương cốt đều lộ hết cả ra. Dừng tay! Hắn thét lớn, rất muốn chạy trốn. Thì những ánh mắt của Thạch Hạo càng trở nên lạnh lẽo hơn, cơ bản cũng lười nói chuyện với kẻ này. Hắn vọt tới, trường đao chém xuống, rẹt một tiếng, đầu lâu đã lìa khỏi cổ. Nguyên thần của Mặc La muốn chạy trốn, thế nhưng Thạch Hạo điểm ra một chỉ, khiến nguyên thần đổ tung, hoàn toàn bị diệt vong. Thiên Chi Thành, mọi người đứng trên tường thành đều chấn động, ai nấy đều ồ lớn, dù gì cũng là một vị thiên thần, nhưng lại dễ dàng bị giết chết như thế. Việc này khiến mọi người sợ hãi, người tới đầy mạnh mẽ. Là Hoang, là Thiêm Điền mấy năm trước, hắn tới báo thù rồi. Sao lại như thế chứ? Chỉ mới có mấy năm chứ mấy? Sau khi rời khỏi tiên cổ mà hắn đã mạnh tới mức này rồi à? Rốt cuộc tất cả mọi người trên Thiên Chi Thành đều biết Hoàng đã tới. Thiêm Điền năm xưa bị bọn họ nhốt trong hắc lao và suýt chút nữa bị tra tấn cho tới chết, lại đánh tới tận cửa rồi. Toàn thành đều lao nhau, tất cả đều vọt lên tường thành rồi nhìn xuống dưới. Tới lúc này, mọi người mới vững tin, hắn chính là thiếu niên mấy năm trước kia đã trở lại, thế nhưng thực lực đã hoàn toàn khác xưa. Thiên nhân tộc, ta đã trở lại rồi, tới đây để thực hiện lời hứa của mình, cái gọi là thiên thần, người hộ đạo, tất cả lăn hết ra đây cho ta. Thạch Hạo lên tiếng khiêu khích. Lúc này Hỏa Linh Nhi cũng đã bay lên tới trời cao và đứng chung cùng với hắn, quần áo đỏ rực phấp phới, vẻ linh động không cách nào diễn tả được. Trên tường thành, Vân Hy đưa mắt quan sát, hai người tựa như là một đôi thần tiên quyến lữ. Lúc này sắc mặt của nàng vô cùng phức tạp, mấy lần muốn mở lời muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng chỉ biết cay đắng dừng lại. Năm đó thiên nhân tộc nhằm vào Thạch Hạo nên cừu hận đã quá sâu đậm, hiện giờ Vân Hy có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ vô dụng thôi. Trong lòng của nàng cảm thấy chua xót, năm đó vì cứu nàng mà Thạch Hạo đã bảo vệ cả chục vạn dặm. Trên đường đi không ngừng chiến đấu, nhưng sau là bị bêu xấu và làm nhục. Hiện giờ một cô gái khác cũng đang đi đồng hành với hắn, cũng y như Vân Hy trước kia. Thì những cô gái này lại tới từ hạ giới và hai người cũng rất là thân mật. Dù là một ít cao tầng của thiên nhân tộc cũng vô cùng hối hận. Nếu năm xưa không có ức hiếp thiếu niên này như thế, không hàm muốn bảo thuật của hắn thì sẽ thành ra như vậy sao? Hiện giờ các thiên hạ đều biết Hoàng đã tu ra ba luồng tiên khí, vàng dội khắp cổ kim, vô địch trong người cùng thế hệ, không một ai là đối thủ của hắn. Có thể nói tiền đồ của hắn sáng lạng như hào quang, không cần nghĩ nhiều thì cũng có thể biết được, chắc chắn sẽ trở thành một trong những người thống trị 3.000 châu này. Là một người như thế, nhưng thiên nhân tộc bọn họ lại dồn vào con đường cửu địch. Hiện giờ nghĩ lại khiến cho mấy người ảo não, thậm chí còn muốn ói máu vì hối hận. Nên biết năm xưa thiếu niên này từng đồng hành với Vân Hy, đã có quan hệ rất gần gũi. Nếu bọn họ không dồn ép ức hiếp, làm nhục thì sẽ như hiện tại sao? Năm xưa, nếu dùng lễ mà để tiếp đãi, thì hiện giờ đã là tình huống khác rồi. Hoặc là người đang đứng cùng chỗ với Hoang kia, đã là Vân Hy, chứ không phải là thiếu nữ đầy hoạt bát với quần áo đỏ rực bên ngoài thành kia. Một vài cao tầng của thiên nhân tộc hối hận, cảm thấy quá đáng tiếc. Vốn thiếu niên này có thể sẽ trở thành nguồn cứu viện mạnh nhất cho thiên nhân tộc sau này, nhưng giờ đã hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế, tất cả những chuyện xưa sớm đã truyền khắp ngoại giới, các đạo thống đều cười vào mặt của bọn họ. Bọn họ lại ép một nhân vật tuyệt thế quay mũi giáo về chính bản thân mình. Đừng trách mà,

đây mới chính là lựa chọn đúng đắn. Không sai, nếu như chúng ta yếu thế, thì bên ngoài sẽ đánh giá ta như thế nào đây? Cho rằng thiên nhân tộc ta càng ngày càng yếu kém, hắn đã chủ động tới cửa, thì dù chúng ta có bắt hắn, ta nghĩ cây liễu kia cũng sẽ không ỷ vào thân phận cho đại khải sát giới đâu. Có người đỡ lời nói. Được rồi, khởi động trận pháp, trấn áp hắn đi. Sau khi giới cao tầng thảo luận xong, thì đã đưa ra được quyết định như thế. Một lát sau, thiên tri thành phát sáng, tựa như là một vầng thái dương vắt trên trời cao, toát ra từng luồng sáng rừng rực, cốt văn đầy trời. Thiên tri thành bắt đầu di chuyển, hóa thành một bảo cụ thật lớn đánh về phía Thạch Hạo, ký hiệu vạn ngàn tựa như là sóng lớn. Thạch Hạo giật mình, nhanh chóng trốn thật xa. Loại pháp khí này rất đáng sợ, phát ra thần uy ngập trời. Thiên thần bình thường nếu bị đánh trúng thì sẽ tan xương nát thịt, diệt vong trong đáy mắt. Bởi vì đây không phải là pháp khí bình thường, mà chính là một tòa cổ thành do chính sáu đại thiên nhân thời Thái Cổ tìm thấy. Và trải qua vô số cuộc tế luyện cùng với gia tăng hàng loạt thiên tài địa bảo rồi tạo nên. Có thể nói, đây chính là chí bảo của bộ tộc này đây. Tuy rằng không nằm trong thập đại binh khí thượng giới, thế nhưng cũng không kém là bao, vô cùng đáng sợ. Thạch Hạo dẫn Hỏa Linh Nhi không ngừng di chuyển, ngang dọc giữa trời cao, tranh đá pháp khí của sáu đại thiên nhân Thái Cổ, không dám lấy cứng chọi cứng. Tiểu Nghiệt Xúc, người quá kiêu ngạo đó, vậy mà cũng dám tới thiên nhân tộc chúng ta quậy phá, nạp mạng đi. Con người đứng trên thiên tri thành thét lớn, giọng nói lạnh lẽo và pha chút khoái trá. Khi nãy bọn họ đã chết mất một vị thiên thần, và lại tất cả mọi người đều bị thiếu niên này ép phải ở trong thành. Đó là một loại sỉ nhục và cũng là một loại bực bội. Hiện giờ hắn bắt đầu truy kích, nên khiến bọn họ đều trở nên thử thái. Giết hắn, giết chết tên tiểu bối này đi. Chạm vào người của thiên nhân tộc, tùy có xa tới mấy, vẫn truy cho bằng được. Có người thét lớn cổ vũ, toàn bộ tâm lý của thiên nhân tộc đều biến chuyển. Một vài thanh niên nhiệt huyết tăng mạnh, truy sát Thạch Hạo, không hề kiêng kỵ gì nữa. Hỏa Linh Nhi rất là lo lắng, nàng cảm thấy Thạch Hạo quá liều lĩnh rồi đây. Dù sao, đó cũng là một hoàng tộc, dù cho có xa sút đi chẳng nữa, thì thủ đoạn của bọn họ cũng khó mà tưởng tượng được. Hiện giờ tộc này đã vận dụng tới thiên tri thành để truy kích, nên đã đẩy hai người vào trong hiểm cảnh đầy vất vả, chỉ có nước bỏ trốn mà thôi. Thế nhưng, nàng cũng chẳng hề sợ hãi, bàn tay mềm nhỏ nắm chặt bàn tay của Thạch Hạo, cùng nhau tiến thoái. Đừng lo lắng, mình nếu dám tới thì chắc chắn sẽ không sợ bọn họ. Thạch Hạo vỗ về an ủi nàng. Một lát sau, hắn lấy ra vạn linh đồ, đỡ ở trước người, hòng chống cự lại tỏa thiên tri thành kia. Âm âm, thành trì to lớn ấy đè mạnh xuống, hình chiếu đen ngòm bên trên mặt đất, thế nhưng không trung lại tỏa ra ánh sáng khắp nơi, cột vạn tựa như là sóng biển đang dâng trào. Nhưng vào lúc này, vạn linh đồ phát sáng, ánh sáng chói lọi, nó trở nên trong suốt và từ bên trong lao ra từng bóng người, chính là vạn linh thái sơ. Các loại cổ thú chim thần chẳng hề thiếu thứ gì, cũng có rất nhiều sinh linh thuộc hệ thực vật đầy mạnh mẽ, kết hợp lại với nhau khiến cả trời cao chấn động. Vạn linh đồ phát huy chặn đứng thiên tri thành. Vẫn như trước kia, nó không có chủ động công kích, thế nhưng lại có thể tiến hành phòng ngự. Thiên tri thành không ngừng ép xuống, thế nhưng toàn bộ cốt văn đều bị ngăn cản. Lực trùng kích cực lớn đều bị hóa giải, không cách nào tổn hại được đôi nam nữ bên dưới. Mọi người của thiên nhân tộc đều kinh sợ. Đây chính là chí bảo của bộ tộc họ đánh đầu thắng đó. Nhưng hôm nay lại không cách nào làm gì được thiếu niên này, thật sự khiến bọn họ giật nảy cả mình. Cũng có một nhóm sinh linh sinh ra vẻ sợ hãi, kết quả này quá tệ. Nhưng người mới vừa rồi còn họ reo cổ vũ đều im lặng, trong lòng tràn ngập vẻ cay đắng và thất vọng. Cảm giác vô cùng khó diễn tả. Vì sao lại như thế? Vì sao không thể giết chết được hắn? Chỉ có mấy năm mà hắn đã trưởng thành tới mức này. Nếu như có hắn thêm thời gian nữa, vậy thì thiên nhân tộc ta sẽ bị tiêu diệt luôn quá. Mấy người này sợ hãi, họ hét khan cả giọng, tay nắm thật chặt, sâu trong nội tâm đâm ra hoảng sợ. Không được, nhất định phải diệt cho bằng được nó. Con người thét lớn, chiến thức này nếu lộ ra ngoài, thì thiên hạ sẽ không cách nào yên bình được nữa. Tận sẽ dấy lên một hồi sóng lớn mênh mông, các giáo sẽ xem thường cả thiên nhân tộc. Nhưng mặc cho bọn họ khống chế thiên tri thành như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không cách nào đánh nát được vạn linh đồ, bị ép phải ở bên trong chứ không thể lại gần. Không ngừng thử nghiệm, nhiều lần khống chế,